Độc bộ, chương 70, Linh Lương, góc truyện audio.com, chấm, làm gì vậy, còn chưa tới lúc ăn cơm mà, lúc nào xong ta sẽ gọi ngươi, bộ tranh vừa xào cải xanh vừa thuận miệng đáp, chuyện cơm nước nói sau, giờ trả lời ta, có phải ngươi biết Thanh Vân kiếm pháp hay không, Tú Anh thần sắc có chút chờ mong xen lẫn hoài nghi nhìn bộ tranh. Ân, làm sao vậy, bộ tranh gật gật đầu. Bày thức ăn ra chén đĩa, sau đó lại đổ dầu vào xào thịt tiết nghiêu với hành tây. Ngươi làm sao biết Thanh Vân kiếm pháp, ta cũng chỉ vừa mới được học mà ngươi dường như rất quen thuộc. Đừng có bảo là Lai Phúc Ca dạy ngươi đấy. Tú Anh nghi thầm nếu đúng là do Lai Phúc Ca dạy vậy thì Lai Phúc Ca này cũng thật quá cường hãn. Không phải vậy đâu, lần trước ta đến cổ di tích cùng bọn sở sư huynh. Họ có dùng và dạy cho ta, bộ tranh nói, vốn Thanh Vân kiếm pháp cũng không phải cái gì bí mật. Chỉ cần là người của Thanh Vân kiếm phái đều có thể học. Cũng không có ngòi nào đi quản nên ai cũng học được mấy chiêu. Kiếm pháp hay chính là ở chỗ đó, học được hay không là do bổn sự của ngươi, có thể đại thành hay không cũng là xem ở cơ duyên và thiên phú của ngươi. Sở dĩ hiện tại Tú Anh mới chỉ được học mấy chiêu đơn giản là bởi phải tuân thủ nguyên tắc tuần tự nhi tiến. Từ chỗ dễ nhất học lên, chứ nếu mới bắt đầu độ khó đã quá cao thì chỉ tổ lãng phí thời gian. Tiến dần từng bước, trong lúc bộ tranh luyện tập, Sở Hùng có chỉ giáo cho đôi chút vì hắn tưởng rằng trước đó bộ tranh cũng đã luyện qua một vài chiêu trong Thanh Vân kiếm pháp. Thì ra là như vậy, mà vị sở sư huynh đó là ai? Tú Anh gật gật đầu thầm nghĩ, chung quy cũng không phải Lai Phúc Ca nhưng sở sư huynh này là ai? Có quan hệ thế nào với bộ tranh? Nói thật, Tú Anh có điểm hiếu kỳ với nhân mạch quan hệ của bộ tranh trong nửa năm qua, ý là BT đã quan hệ với những ai? Sở sư huynh là Sở Hùng sư huynh, hình như là một vị sư huynh trong Thanh Nghiêu Phong. Bộ tranh suy nghĩ một thôi một hồi cũng chỉ nói ra một ít thông tin như vậy bởi hắn đúng là chỉ biết có thế. Thanh Nghiêu Phong, đây chính là một trong lục đại chủ phong của Thanh Vân Môn. Người trong đó toàn là tinh anh không hà, Tú Anh hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới bộ tranh lại có thể kết giao với người như vậy. Lúc này, nàng còn không biết tại Thanh Nghiêu Phong, Sở Hùng cũng được xem như một đại nhân vật, bằng không hẳn sẽ càng kinh ngạc hơn. Hình như là thế, bọn họ rất lợi hại, có thể giết được yêu thú. Bộ tranh gật đầu đầy ngưỡng mộ, đối với hắn mà nói. Bọn người Sở Hùng chính là đại nhân vật, trách không được ngươi lại biết Thanh Vân kiếm pháp. Hóa ra là có cao nhân chỉ điểm, vậy ngươi học được mấy chiêu? Tú Anh không giấu được vẻ hâm mộ hỏi. Không biết à, có một chút nhưng không biết có phải hay không. Bộ tranh lắc đầu, lúc ấy hắn coi, sở sư huynh diễn luyện, từ đầu đến cuối nhưng đâu có biết chiêu nào là Thanh Vân kiếm pháp. Chiêu nào cô, hắn chỉ dựa vào cảm giác, thấy phong cách cũng na ná nên mới nói ấp ửng như vậy. Ngươi không biết là sao? Tú Anh không hiểu nổi bộ tranh nói vậy là có ý gì? Đúng vậy à, ta không biết tên gọi những chiêu thức đó. Cũng không biết có phải Thanh Vân kiếm pháp hay không. Bộ tranh hồi đáp, Tú Anh đột nhiên nhớ tới một việc, đó là từ trước tới nay bộ tranh đều chỉ luyện chiêu thức chứ chả biết tên gọi của chúng là gì. Người khác cọ đầu gãi tai nhớ tên chiêu thức còn hắn thì một chiêu cũng chả biết tên. Đây cũng không phải là hắn không nhớ nổi, chỉ là không có ai giảng giải cho hắn bởi vì hắn ngay cả luyện khí cũng không biết nên luyện chiêu thức kỳ thực là việc dư thừa mà thôi. Đại Hải Ca cũng không chính thức dạy hắn vậy nên cũng không giải thích cho hắn quá nhiều. Về sau đều là Tú Anh giúp hắn so đối danh tự. Hắn mới biết chiêu thức mình luyện tên gọi là gì. BT biển diễn rồi bé ta phán xem nó là chiêu gì. Lần này rất có khả năng cũng là như vậy. Vậy ngươi luyện thử một lần cho ta xem. Được, nhưng đợi cơm nước xong xuôi cái đã. Ta đói bụng rồi, bộ tranh gật gật đầu, sau lại tiếp tục nấu cơm, đừng ăn vội, ra chơi một lúc đi, Tú Anh nói, chơi cái đầu ngươi, ta mà đã đói bụng thì việc gì cũng không làm được. Bộ chanh cự thừa thẳng thừng rồi xúc cơm vừa chín ra bát. Loại cơm này được nấu bằng linh mễ nên có mùi vị rất đặc sắc. Linh mễ là một loại linh lương. Tên như ý nghĩa, là loại lương thực ẩn chứa linh khí. Chẳng những động vật có thể hấp thu linh khí mà thực vật cũng vậy. Thậm chí cả tử vật, vật chết, cũng thế, linh lương là đồ ăn mà người tu luyện phải dùng. Cũng phân tam ngũ cửu đằng, bộ chanh ăn là loại kém nhất. Gần đây hắn mới bắt đầu ăn chứ trước kia hắn cũng không biết có thứ này tồn tại. Chia làm 37 loại, linh lương của Thanh Vân kiếm phái sẽ không cung cấp tùy tiện. Tạp dịch đệ tử hoàn toàn không có, đệ tử ngoại môn còn phải xem ở thành tích, vậy nên muốn có được linh lương tịnh không thể dựa vào môn phái mà chỉ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân. Linh lương loại kém nhất cũng không quá khó kiếm. Có tiền là có thể mua được nhưng duy trì được lâu dài hay không mới là vấn đề. Đối với người tài phú bình thường mà nói thì đây là một chuyện rất khó khăn. Bộ chanh là thằng cu nghèo nông thôn thì làm sao có thể tiếp xúc đến thứ này. Cả luyện đan phong cũng không có linh lương, ít nhất trong khẩu phần lương thực của hắn là không có. Thời gian gần đây, hắn ở cùng một chỗ với bọn Sở Hùng nên mới được ăn linh lương. Mới phát hiện trên thế giới còn có thứ này, nếu mỗi ngày đều có linh lương để ăn thì dù là người bình thường nhất cũng có thể tu thành cảnh giới nhị mạch trước 20 tuổi. Điều kiện chênh lệch hết sức rõ ràng mà đây mới chỉ là loại linh lương thấp kém nhất. Nếu đổi thành loại cao cấp cộng thêm với đan dược vậy thì chênh lệch càng khó có thể tưởng tượng. Cái này cũng biểu thị cho mức độ sai lệch giữa các thế lực. Sai lệch không phải ở số lượng, chất lượng, nhân tài mà là điều kiện, trừ khi xuất hiện người có tư chất nghịch thiên bằng không rất khó cải biến sự sai lệch này. Linh mễ, ngươi kiếm đâu ra thứ này vậy? Tú Anh ngẩn người hỏi. Bát cơm phát ra khí tức làm nàng cảm thấy rất bất ngờ. Nàng biết đây là linh mễ nấu thành, thứ này ngay cả nàng chỉ khi người khác bố thí mới có mà ăn. Là vật vô cùng chân quý, vì sao bộ chanh lại có a? Bộ chanh cho một miếng cơm vào miệng nhai kỹ nuốt xuống rồi mới lên tiếng. Đổi lấy từ bọn Sở sư huynh a, bọn họ còn có rất nhiều. Sau khi nuốt những hạt cơm vào trong bụng, một dòng linh khí mỏng manh liền từ bên trong phát tán ra. Tuy rất yếu ớt nhưng khiến tinh thần vô cùng sảng khoái. Ngươi dùng gì để đổi? Tú Anh có chút tò mò hỏi thăm, thì là một ít đan dược. Tuy chả có tác dụng khỉ gì nhưng bọn họ thích, bộ chanh thuận miệng trả lời, ngữ khí rất là bình đạm, tựa như những đan dược này rất không trọng yếu. Trên thực tế, đối với bộ chanh mà nói, những đan dược này xác thực không quá trọng yếu, công dụng của chúng hắn không cần, cho dù sau này có cần thì chỉ việc luyện lại là được. Thì ra là ngươi trộm đan dược nơi này đi đổi. Từ khi nào mà ngươi trở nên không thành thật như vậy hả? Tú Anh nhìn bộ tranh một hồi. Rút ra một cái kết luận, mà cái kết luận này không thể nghi ngờ là hoàn toàn hiểu lầm. Chỉ có điều, việc này cũng rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Trong mắt Tú Anh, bộ tranh chính là một tên dế nhũi cái gì cũng không biết. Đan dược hắn luyện chế chắc chắn sẽ chả ma nào thèm. Người ta muốn nhất định là đan dược của luyện đan phong. Hơn nữa cũng không thể quá trọng yếu, bởi nếu là đan dược trọng yếu làm sao hắn có gan đi trộm. Cách chương.